Bảo bối của tôi là em. Chương 64, Huyền Thiên Băng. Góc truyện audio.com. Chấm, được tôi nói ngay đây. Cậu là cái tên gấp gáp mê sắc không có tiền đồ mà. 90, chị dâu chính là ám chủ Dạ Thiên Đế Quốc. Ám dạ mà cậu luôn thấy hứng thú đó đầu ngốc. Lần này thì cậu lời to rồi kiếm một cô vợ ai ngờ vớt luôn ám dạ về. Hai vợ chồng nhà các người tôi chọc không nổi. Ken, 90, không chắc chắn, không đáng tin, không xác định, mà, không, tôi sai rồi, không phải 90, mà là 100, Ken, còn tra được gì không? Mà, còn tra được gì không? Cậu hỏi cái câu oái oăm gì thế hả? Cậu có biết để tra ra được thân phận ám dạ của bà cô nhà cậu đã là tốn hết bao nhiêu chất xám bao nhiêu IQ của tôi không? Tôi đã không ngủ 3 ngày rồi đấy. Sắp thành con gấu trúc rồi đây này. Ken, cho cậu nghỉ ngơi tùy ý thời hạn 1 năm. Chi phí tôi lo, mà, phải thế chứ, ngày mai bổn thiếu gia sẽ đi đảo Ibiza, Tây Ban Nha thuê vài căn biệt thự ở đấy. Xong tôi sẽ đi Veti Stefan, Montenegro hay Côte d'Azur, Pháp cũng không tệ đâu. Hay là đi, Ken, đủ rồi, thích đi đâu thì đi. Còn nói nữa thì cút về công ty. Không đi du lịch mà sẽ đi về Mỹ cho ba mẹ cậu dạy lại đấy. Mặc, thôi thôi, tôi không nói nữa. Ken, tốt Hàn Tử Mặc không nói tiếng nào đã cúp mất rồi. Vốn dĩ Hàn Tử Mặc đang đau đầu vì Huyền Thiên Băng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn thì vừa nghe được tin cô chính là ám dạ thì hắn đã vui lên không? Ít, lần này cưới vợ nhưng lại nhặt được một báu vật rồi. Hàn Tử Mặc thật ngu ngốc. Huyền Thiên Băng vậy mà lại là ám dạ, thật vui chết hắn thôi. Nhưng Hàn Tử Mặc cũng rất lo lắng cho thân phận này của cô. Một thân phận rất hiển hách nhưng cũng rất nguy hiểm, cơ hội trên thế giới đầy rẫy những người muốn giết cô. Như thế thì thà không cần cái thân phận này thì hơn. Nếu Huyền Thiên Băng chính là ám dạ thì chứng tỏ lúc ấy cô mới có 14, 15 tuổi, ám dạ nổi danh kín tiếng độc ác lãnh đạm vô tình. Tại sao cô lại có những cái danh đó? Nó không phải là hư vô. Nó là sự thật. Hàn Tử Mặc hắn rất thắc mắc vì lý do gì một cô gái ở tuổi 14. 15 phải vô âu vô lo vô nghĩ vô ngợi chứ. Rốt cuộc ở quá khứ cô đã trải qua những gì mà có thể thay đổi bản thân thành một người vô tình và hơn hết cô còn có thể sáng lập ra một đế quốc. Lớn và hùng mạnh như thế. Thôi xong rồi. Hàn Tử Mặc quá tò mò về Huyền Thiên Băng, mà tò mò với một người phụ nữ là một việc rất nguy hiểm. Biệt thự Vizamex, biệt thự Giác mua và chuyển lại cho Huyền Thiên Băng, nơi quỷ y đang ở, rầm, đùng, Huyền Thiên Băng vừa vào đã đóng mạnh cửa, cánh của nhỏ bé như muốn rớt ra ngoài, quỷ y nhìn cô gái đang phát hỏa kia cũng không thèm hó hé nửa lời. Dù gì cô cũng đang tức giận, đồ trong nhà này cứ để cô đập hết đi. Cùng lắm lấy đồ làm từ kim cương bù vào. Mãi một lúc Huyền Thiên Băng mới hoàn bình tĩnh được. Mỗi lần cô chán cô cũng đập đồ. Buồn cũng đập đồ mà vui còn đập nhiều hơn. Huyền Thiên Băng chính là kẻ tán gia bại sản nhất cái quả đất này. Huyền Thiên Băng nhìn sang quỷ y đang ngồi trên ghế sofa cùng với vài ống nghiệm và một số thuốc. Cô nói. Anh đang làm cái gì thế? Thuốc, quỷ y trả lời ngắn gọn nhất có thể. Nhìn vui thế cho em chơi chung với. Huyền Thiên Băng thích thú nói. Cô bước nhanh lại ngồi gần quỷ y. Quỷ y ngay lập tức từ chối không cho Huyền Thiên Băng đụng đến bất kỳ thứ gì. Nói, không được, tất cả đều là độc. Rất mạnh, độc cái gì chứ? Em không sợ. Huyền Thiên Băng định thò tay lấy thì bị ngăn lại một cách dứt khoát của quỷ y, độc này thật sự rất mạnh. Hừ, Huyền Thiên Băng cuối cùng cũng chịu ngồi im, cô quan sát cả quá trình quỷ y nghiên cứu thuốc. Cuối cùng cũng chế ra một cái lọ thuốc màu khá đẹp mắt. Quỷ y cầm lấy uống. Huyền Thiên Băng rất bình tĩnh nhìn quỷ y, người bình thường nhìn thấy bạn mình uống thuốc độc thì đã khóc thét lên rồi ấy chứ. Nhưng quỷ y chưa bao giờ thất sách như vậy, cô lựa chọn tin tưởng còn hơn là ngăn cản một cách ngu ngốc. Sau khi quỷ y uống xong thì chính là, làm Huyền Thiên Băng hoảng sợ một phen, quỷ y uống xong liền ôm ngực thở dốc, toàn thân nóng bức, nhưng cũng rất nhanh sau đó quỷ y cũng đã hoàn toàn bình thường trở lại. Anh thật sự không sao chứ? Nó đã là độc thì đừng có mà uống. Anh muốn chết à? Huyền Thiên Băng lo lắng mắng. Quỷ y mà chết thì ai sẽ cùng cô đi phá người đây? Là độc với người khác nhưng đối với anh nó có thể là thuốc giải. Lần này thất bại rồi. Quỷ y nói, thất bại cũng là lẽ thường tình vì ở đây hoàn toàn không có bất kỳ thiết bị hay một loại dược liệu nào cả. Lần này quỷ y chính xác là muốn thử nghiệm một chút thôi. Thất bại cũng không là gì. Lần sau không được dọa em như thế. Còn nữa em đánh chết anh. Huyền Thiên Băng tức giận nói. Quỷ y uống độc mà không có vấn đề gì lớn là bởi vì loại độc trong người hắn là quá mạnh. Những loại độc dược tầm thường như thế khi vào cơ thể hắn đều sẽ bị nuốt chửng cùng lắm thì sản sinh ra vài hiện tượng đau ngực thôi. Nói cách khác quỷ y chính là bách độc bách xâm. Cách chương.